Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ, nhóm bạn Hải Phòng đã về trước đó một tiếng. Những người bạn thân thiết từ thuở tắm mưa của Mạnh cũng vừa từ biệt. À Tự Sai Khiết nằm tại nhà hàng. Năm anh em còn lại thì vui chơi, nhưng không quên nhiệm vụ, họ theo Mạnh và Nhi bước ra khỏi đó. Tiết trời cuối thu sắp về đông, gọi những cơn gió lạnh tràn về, làm da người thêm tê tái. Bộ quần áo mặc nhà mềm mại bằng vải cốt tông không đủ ấm cho Nhi trong luồng gió lạnh. Vừa bước khỏi nhà hàng, người Nhi khẽ run lên, ngay lập tức Mạnh kéo Nhi sát vào trong lòng. Mùa đông này hẳn là sẽ không lạnh, suy nghĩ ấy làm Nhi ấm áp quá chừng, lòng Nhi miên man hạnh phúc. Đôi mắt Nhi long lanh ngước nhìn người chồng Nhi yêu thương nhất đang che chở cho Nhi không chỉ trước cơn gió lạnh. Vậy là từ hôm nay, Nhi đã là người phụ nữ đã có chồng. Một người chồng thực sự, người mà Nhi yêu đến cháy bỏng, thương đến nghẹn lòng. Người yêu thương Nhi bằng tất cả những gì người ấy có, cũng giống như Nhi. Nhi mơ màng, hít hàm mùi thương nan tính tỏa ra từ người ấy. Khóe miệng anh kẽ cong lên khi cúi xuống ngắm nhìn cô vợ nhỏ bé đang nép sát trong lòng. Tim anh không khỏi reo mừng, làm anh run lên nhẹ nhẹ. Nhi! Tiếng quát giật giọng làm Nhi và Mạnh bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Là mẹ! Nhi sững sờ, sao mẹ lại biết Nhi ở đây mà đến? Còn Nhi, mày đang làm cái gì thế? Nhi run run nhìn mẹ, cậu định lao đến bên cạnh, nhưng Mạnh vẫn giữ chặt Nhi lại. Mẹ, con... Cô Lan mặt đỏ bừng bừng, mắt cô long lên, cô xông vào kéo Nhi khỏi Mạnh, nhưng Mạnh đâu để cô làm thế. Mạnh vẫn ôm chặt lấy Nhi, mấy vệ sĩ ngay lập tức kéo cô ra khỏi người họ. Tao chờ mày suốt nãy giờ, tao thất vọng về mày Nhi quá. Mẹ... Giờ đã muộn rồi, mẹ cứ về nghỉ ngơi đi. Sau mai chúng con sẽ sang nhà giải thích mọi chuyện với bố mẹ. Mạnh lên tiếng, dù anh biết trong mắt mẹ vợ anh lúc này, anh là con quái vật đáng ghê tởm nhất trên đời. Thái độ ghê tởm Mạnh mà Nhi đọc được trong mắt mẹ làm Nhi xót xa. Cô Lan không thèm trả lời Mạnh, cô chỉ khinh bỉ liếc anh một cái rồi tiếp tục mắng Nhi. Mày làm cái gì thế hả Nhi? Đạo nghĩa mày để đâu? Cái đầu ăn học bao nhiêu năm tao cho mày, mày vứt đi đâu cả rồi? Thằng khốn này có thế nào thì nó cũng đã là chồng của chị mày. Mày vẫn không tỉnh ngộ mà tránh nó ra. Mày lại còn làm vợ lẽ của nó hả Nhi? Cô Len nghẹn lại vì quá đau đớn. Nỗi căm phẫn làm gương mặt cô tối sầm, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Cô cứ nghĩ con Nhi nhà cô đi công tác nước ngoài. Vậy mà tối nay con Linh trong cơn tức giận mất kiểm soát đã gọi điện báo cho cô là Nhi và chồng nó tổ chức đám cưới tại nhà hàng Hồng Lạc này. Cô lập tức tất cả để xông vào bắt quả tang hai đứa chúng nó, bắt con Nhi phải về nhà ngay lập tức. Ai dè mấy vệ sĩ bên ngoài đã ngăn cô lại. Nhi không phải vợ lẽ của con chỉ có một mình vợ là Nhi, con sẽ giải thích với bố mẹ hiểu sao? Mạnh lạnh lùng nói, anh không muốn giải thích với bố mẹ anh, nhưng với bố mẹ Nhi, cô chú cần biết sự thật. Chắc chắn cô chú cần phải hiểu mọi chuyện, nếu không Nhi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Cô chú sẽ không bao giờ nhẹ lòng, không bao giờ tha thứ cho hai người được. Mày không có tư cách để gọi tao là mẹ. Tao không có loại con rể như mày. Cô Lan nhìn Mạnh bằng ánh mắt căm hờn, Nhi vùng khỏi Mạnh rồi lao đến quỳ xin mẹ. Mẹ, chính anh Mạnh đã cứu con khỏi tên Hoàng Tùng khốn kiếp, người yêu cũ của chị Linh. Nếu không có anh Mạnh, còn không biết con đã bị hắn làm gì nữa. Mẹ hãy chúng con có cơ hội giải thích đi mẹ. Cô Lan ngạc nhiên tròn mắt khi nghe Nhi nhắc đến Hoàng Tùng, chàng rể hụt mà cô chưa từng một lần gặp mặt. Hoàng Tùng, không phải nó với con Linh đã chia tay rồi sao? Nó liên quan gì đến chúng mày nữa? Hắn không những không liên quan, mà còn là kẻ đã gây ra tất cả chuyện này. Chúng ta về nhà rồi nói chuyện đi mẹ. Mạnh biết không thể để bố mẹ Nhi phải hiểu sai về Nhi và anh thêm nữa. Anh quyết định cùng cô Lan và Nhi đến nhà của Nhi. Theo sau xe Mạnh, xe của anh nam vệ sĩ cũng bám theo một bước không rời. Chú Hải chưa biết chuyện, hôm nay chú đi làm về muộn. Lúc chú về thì cô Lan đã đi khỏi nhà. Thế nên nghe thấy tiếng chuông gọi cổng, chú bước ra, thấy Mạnh đi cùng Nhi và vợ, chú không khỏi ngỡ ngàng. Em đi đâu mà giờ mới về, lại còn về cùng hai đứa chúng nó nữa. Còn Mạnh, mày không ở nhà chăm vợ mày đi, về đây làm gì? Điều chú ngạc nhiên nhất là con Nhi lại xuất hiện ở đây, lại còn có vẻ quấn quýt bên thằng Mạnh. Không phải là nó đang ở nước ngoài sao? Mà không lẽ nó lại không hận thằng Mạnh? Chú vừa liếc qua gương mặt rạng rỡ của hai đứa chúng nó là đã bước chuyện không yên ổn rồi. Chú bực bội mở cổng cho ba người rồi theo sau cả ba bước vào phòng khách. Chúng mày có gì giải thích? thì nói hết ra đi. Vừa ngồi xuống ghế, sofa, thì cô Lan liền lạnh nhạt nhìn hai đứa con trước mặt rồi nghiêm giọng. Cô đã quá mệt mỏi trước những gì xảy ra trong mối quan hệ của mấy đứa chúng nó rồi. Ngồi đối diện với cô Lan và chú Hải, Mạnh nắm chặt tay Nhi, anh bình tĩnh cất lời. Cách đây 5 ngày, Nhi đã bị Tùng bắt cóc. Hắn gọi cho con đe dọa sẽ làm hại Nhi. Cái gì? Cô Lan xanh mặt, mở to mắt ngạc nhiên quay sang nhìn chồng. Cô không ngờ Nhi lại gặp phải chuyện này. Chỉ nhớ tối hôm đó, còn Nhi rửa bát xong thì bước ra ngoài. Hình như có ai đó gọi cho nó thì phải. Cô chú cứ nghĩ là Mạnh gọi nên không để ý nhiều. Cô vội loàng lo lắng hỏi Nhi. Nó có làm gì mày không hả Nhi? Con không sao mẹ ạ. Hắn không làm gì con, bởi anh Mạnh đã chấp nhận yêu cầu của hắn. Yêu cầu gì? Chú Hải sốt ruột lên tiếng. Hắn yêu cầu con kết hôn với Linh. Mạnh nhìn chú Hải rồi trả lời. Chú Hải nghe xong thì đanh mặt lại, hàm răng nghiến chặt lại. Có chuyện đó sao? Sao nó lại yêu cầu quái thai như thế? Thẳng chó chết. Thế còn Linh nó có biết chuyện này không? Chúng mày bàn nhau diễn để qua mặt nó à? Lúc con và Linh đến xin phép bố mẹ, Linh không biết chuyện này. Nhưng... Mạnh ngưng lại vì tức giận, gần trán anh nổi lên, anh tiếp lời. Linh vốn đã ép con phải cưới Linh vì cái thai trong bụng. Đúng rồi, cái thai. Cái thai của mày, có đúng không? Cô Lan vẫn chưa thể nào tha thứ được Mạnh vì chuyện này. Đêm ở Hồ Quan Sơn cùng với chị em Linh Nhi, con đã bị ai đó đánh thuốc mê, dẫn đến Linh có cớ bắt bẻ con. Nhi đã tin con cũng mong bố mẹ tin con sẽ không phản bội Nhi. Con rất muốn xin lỗi bố mẹ vì đã nói dối về chuyện cái thai. Lúc đó con cần có đám cưới. Cô Lan bỗng thở phào, không hiểu sao nghe Mạnh nói như vậy. Dù chưa rõ cái thai trong bụng con Linh là của ai, nhưng nếu thằng Mạnh nói thật, ít nhất nó cũng là thằng quân tử, nó không phản bội con Nhi. Hơn nữa những gì nó thể hiện trước cô chú cũng luôn là một lòng với con bé. Vậy còn con Linh, cái thai đó là của ai? Nó dám dùng cái thai để ép thằng Mạnh lấy nó sao? Cái con mất dạy, sao nó lại dám làm thế chứ? Cô đen mặt nhìn chú Hải. Chú Hải nhíu mày đăm chiêu. Có lẽ thằng Mạnh nói thật, bằng cảm nhận chú tin như vậy. Giờ vấn đề không phải là việc thằng Mạnh nói dối về cái thai để có đám cưới, mà quan trọng là hạnh phúc của cả Nhi và của Linh. Còn Nhi có thằng Mạnh đã đành, nhưng còn con Linh. Còn Linh dù thế nào, cũng đã là người nhà thằng Mạnh, là vợ thằng Mạnh trên danh nghĩa. Trước mặt họ hàng nội ngoại hai bên gia đình, giờ thằng Mạnh lại không ở với nó. Mình nó lạc lõng cô đơn không chồng, lại còn cái thai trong bụng nó. Không biết nó ăn nằm với thằng nào mà dám đổ tội cho thằng Mạnh. Quá láo toét, cứ nghĩ đến là chú muốn đập cho nó chết tươi mới hả giận. Nhưng có thể nào, giờ đứa đáng thương nhất vẫn là con Linh. Chú lo cho nó, ruột can chú như vặn thắt lại. Thôi, nếu thằng chó đó đã ép hai đứa chúng mày như thế, thì bố cũng không trách. Nhưng giờ con Linh, chúng mày tính thế nào? Bố mẹ con vẫn chưa biết chuyện này. Hai người vẫn nghĩ cái thai trong bụng Linh là của con. Con thấy có lỗi vì đã lấy Linh, con muốn chịu trách nhiệm với đứa bé. Nhưng còn Linh, còn mong bố mẹ tha tội cho con. Chú Hải bực bội, thằng Mạnh chỉ vì con Nhi, chú có thể thông cảm cho nó. Nhưng tại sao lúc đó nó không báo công an mà chỉ lựa chọn một con đường chấp nhận yêu cầu của thằng kia? Nó cũng không cho cô chú biết để cùng bàn bạc. Mày chỉ vì con Nhi, thế mày có nghĩ đến con Linh, đến chúng tao, đến bố mẹ mày không? Sao mày không báo công an vào cuộc bắt thằng chó đó mà lại tự ý hành động thế hả Mạnh? Mạnh đâu có ngu ngốc mà không nghĩ đến phương án này. Nhưng nếu động đến công an thì mọi chuyện sẽ ngoài tầm quyền soát của anh. Lúc ấy Nhi có thể bị hắn hãm hại, anh làm sao mà chịu nổi? Hơn nữa công an có thể tìm ra hắn nhanh hơn anh không? Anh cũng chưa dám chắc. Anh đành phải lựa chọn phương án chiều hắn vậy. Con rất xin lỗi bố mẹ, nhưng khi ấy Nhi đang gặp nguy hiểm, con không thể nghĩ ra điều gì ngoài phục tùng hắn. Nghe Mạnh nói như vậy, chú Hải cũng đành thở dài. Đúng là chẳng còn cách nào khác. Chú đau đớn vì gia đình phải rơi vào hoàn cảnh oái ăm như thế này. Gương mặt chú là nỗi bi thương làm Nhi xót lòng. Bố. Mạnh quay sang nhìn Nhi như trấn an nỗi lo trong lòng Nhi. Bàn tay anh thêm siết chặt, anh nói với bố mẹ Nhi. Như con đã nói với Nhi, hiện tại Linh nên ở nhà con đến khi đứa bé ra đời. Linh có quyền quyết định đi hay ở. Con chỉ mong bố mẹ cho phép con được ở bên Nhi. Mạnh nhìn bố mẹ Nhi bằng ánh mắt tha thiết van xin. Nhi níu chặt khuỷu tay của Mạnh, ánh mắt Nhi hướng về Mạnh như khẳng định. Nhi chỉ cần Mạnh, Rồi Nhi cũng rưng rưng nước mắt khẩn cầu nhìn bố mẹ. Chứng kiến hai đứa con âu yếm bên nhau như thế, bố mẹ Nhi cũng chẳng biết phải nói gì. Thằng Mạnh vẫn một lòng với con Nhi, chỉ vì hoàn cảnh mà nó phải chịu khổ. Cô chú cảm thấy thương hai đứa nó, chứ cũng chẳng muốn trách mắng gì nữa. Còn con Linh, nghĩ đến nó là cô chú lại tức lộn ruột. Con Linh đúng là chẳng ra gì, cô chú phải dạy dỗ nó mới được. Cô Lan đau đớn nói, nước mắt cô rơi làm cô sụt xịt. Cô thực sự thất vọng về Linh, đứa con gái kéo léo mà bẽn lẽn rụt rè của cô lúc nào cũng hết lòng tin tưởng. Không ngờ nó có thể trở nên tồi tệ như vậy. Chúng tôi sẽ bắt con Linh về, không dám làm phiền ông bà bên đó. Mạnh nén tiếng thở dài, anh đáp lời. Con muốn chịu trách nhiệm với đứa bé, bố mẹ cứ để Linh ở nhà con. Ít nhất, cho đến khi Linh sinh ra nó, đứa bé sẽ là con của con. Bố mẹ Nhi nghe vậy thì cũng chỉ biết ậm ừ, như vậy đúng là cách tốt nhất cho đứa nhỏ trong hoàn cảnh hiện tại. Chỉ là phải giữ kín chuyện này, phải coi như là không biết. Cô chú cảm thấy vô cùng khó xử. Cô Lan nhìn chú Hải rồi ngao ngán lắc đầu. Thôi thì cô chú đành phải chịu chung nó vậy. Hạnh phúc của con cháu là điều cô chú mong mỏi hơn bất cứ ai. Thôi thì chúng tôi cũng hết cách. Sau này sướng khổ gì thì các anh chị tự chịu với nhau. Mẹ! Câu nói ưng thuận mà Nhi chờ đợi từ mẹ làm Nhi vỡ òa hạnh phúc. Vậy là bố mẹ Nhi đã chấp nhận cho tình yêu của hai đứa rồi. Nhi mừng quá, cứ vừa cười vừa khóc, nấc lên nghẹn ngào. Mạnh kéo Nhi vào lòng vỗ về. Anh thơm nhẹ lên trán Nhi rồi nói với bố mẹ vợ, giọng anh kìm nén xúc động. Con cảm ơn bố mẹ đã thông cảm cho chúng con. Niềm hạnh phúc vô bờ của hai đứa con trước mặt khiến người làm cha làm mẹ cũng cảm thấy ấm lòng. Chúng nó thương nhau là thật, chỉ cần lướt qua cô chú cũng hiểu. Thôi cũng là con Nhi gặp được người thành thật yêu thương, cô chú cũng mừng cho nó. Miệng lưỡi thế gian chắc chắn là điều không thể tránh khỏi, cô chú cũng chỉ biết thở dài. Hoàn cảnh đã như vậy, cứ phải bỏ qua mà sống, chứ còn biết làm sao đây. Đồng hồ vừa điểm 11 giờ, chú Hải đứng dậy dục Mạnh cùng Nhi, giọng chú có chút xúc động. Thôi, muộn rồi, hai đứa về nghỉ đi, bố mẹ chúc hai con hạnh phúc. Nhìn lại rơi nước mắt trước câu nói quan tâm của bố, chắc bố mẹ rất buồn vì hai chị em, nhưng Nhi lại chẳng thể nào làm khác, nhìn lao đến ôm lấy bố thút thít. Bố, chúng con có lỗi với bố mẹ. Cái con ngốc này, con hạnh phúc là bố mẹ vui rồi, ngoan nào đừng khóc nữa. Nhi cứ thế sụt sùi một lúc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, đến khi bố mẹ Nhi đẩy hai vợ chồng ra cửa thì Nhi mới theo Mạnh ra về. Đường về vui thật là vui, đặc biệt là tâm trạng của chú rể mới cưới. Bố mẹ Nhi đã chấp nhận hai đứa bên nhau, đã chấp nhận Mạnh. Mạnh đang trong niềm hạnh phúc lớn làm anh lâng lâng. Có Nhi bên cạnh, tương lai chắc chắn sẽ rất ngọt ngào. Mạnh trộm quay sang nhìn cô vợ nhỏ bé xinh đẹp, đúng lúc Nhi cũng quay sang nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, tình ý nồng đậm, chẳng còn ngượng ngùng của một thời trẻ dại. Vợ chồng trẻ chỉ mỉm cười, họ biết chắc chắn một điều, chỉ cần được ở bên nhau, đó chính là hạnh phúc. Trong tổ ấm riêng của mình trên tầng 12 của tòa chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố, Mạnh chờ đợi giây phút bên Nhi như thế đã lâu lắm rồi. Có lẽ từ lúc anh thật thà thổ lộ mong muốn có cô bạn gái là Nhi ở căng tin trường đại học kinh tế hôm nào. Thế nên là Nhi chỉ có thể hạnh phúc mà chìm đắm trong niềm khao khát không kiềm chế của Mạnh, trong những nụ hôn bất tận, trong những cái phút ve đê mê rào rực. Giây phút hai bạn hòa vào nhau, Nhi đã cố gắng chuẩn bị tinh thần, hết sức bình tĩnh đón nhận Mạnh. Thế nhưng cơn đau của lần đầu tiên gần gũi vẫn làm Nhi nhăn mặt. Gương mặt đỏ bừng nóng rực của Mạnh dường như cũng lúng túng trong lần đầu tiên anh làm đàn ông. Anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế. Vẻ lúng túng ấy của Mạnh làm Nhi càng thêm tin tưởng anh, càng thêm trân trọng người đàn ông của cuộc đời mình. Nhi níu vai Mạnh, kẽ chạm môi anh, nhìn sâu vào mắt anh, mỉm cười. Em thật may mắn, có phải không anh? Mạnh cũng cười, ánh mắt lấp lánh đầy áp yêu thương cùng trân trọng. Anh mới là người may mắn, cảm ơn em. Cơn mưa đầu đông làm không khí lắng đọng, làm đôi vợ chồng trẻ sau một đêm hạnh phúc nồng nàn bên nhau chẳng muốn xa rời. Mạnh tỉnh giấc trước, anh cứ tủm tỉm ngắm nhìn cô gái xinh đẹp dịu dàng đang nép bên ngực mình, mặc cho thời gian trôi. Chỉ đến khi cô gái ấy khẽ càng mở đôi mắt rồi ngơ ngác định thần lại, anh mới giật mình bừng tỉnh rồi ngượng ngùng mở lời. Chào buổi sáng, vợ yêu. Nhìn nhớ ra đêm qua thì đỏ bừng cả mặt, vợ chồng Nhi và Mạnh đã thực sự là vợ chồng thật rồi sao? Chào, chào chồng. Mạnh phì cười, anh hôn nhẹ lên đôi môi Nhi rồi ôm chặt cô vợ anh yêu thương nhất vào trong lòng. Hạnh phúc quá, ước gì ngày nào cũng được như vậy. Mong muốn của Mạnh chỉ đơn giản là vậy thôi. Anh nhắm mắt lại, miệng cong thành hình lưỡi liềm tận hưởng hiện tại. Mấy giờ rồi anh nhỉ? À, chắc 8 giờ rồi. Nhi hốt hoảng. 8 giờ á? Thế thì muộn mất rồi. Nhi ái ngại nhìn Mạnh. Thế thì muộn rồi. Mình chuẩn bị đi làm thôi anh. Muộn một chút không sao. Em có mệt không? Nhi ngượng ngùng lắc đầu. Nhi muốn đi làm. Ở nhà mãi cũng chán mà. Thế thì mình chuẩn bị ăn sáng rồi đến công ty. Công ty giờ đang nhiều việc. Chúng ta sẽ rời tuần trăng mật đến kỳ nghỉ lễ tới nhé. Nhi khẽ gật đầu, sắp xếp chăn đệm rồi đánh răng rửa mặt cùng Mạnh. Được làm mọi việc cùng với người mình yêu, hạnh phúc nào bằng. Hai bạn cứ lâng lâng như ở trên mây vậy. Ở một nơi cách đó 3 cây số, trong ngôi biệt thự dáng vẻ cổ kính, một cô gái hậm hực suốt từ tối qua đến giờ. Tối qua, Linh bất ngờ nhận được tin nhắn của Tùng. Anh ta báo cho Linh biết về nơi Mạnh và Nhi đang tổ chức lễ cưới nhỏ trước những người bạn thân thiết. Linh tức điên cả lên, mất hết bình tĩnh mà vội gọi điện cho mẹ để mẹ đến trị con Nhi cái tội dám cướp chồng của chị. Nhưng Linh không biết một điều, Linh đâu có quyền đó. Người có quyền là Mạnh, chứ không phải là Linh. Linh cứ nghĩ Mạnh tin cái thai là của Mạnh, bởi có tin thì Mạnh mới nói với hai bên phụ huynh như thế. Dù Mạnh không cần đứa bé, thì nó vẫn là con của Mạnh. Tức là Linh vẫn có quyền với Mạnh. Thế nên Linh không ngờ Mạnh lại giải thích mọi chuyện với bố mẹ Linh. Để rồi lúc này mới có 8 giờ, Linh bỗng bị tiếng chuông điện thoại từ mẹ làm Linh giật thót mình, rồi sợ run lên bởi tiếng quát giật giọng. Con Linh, mày về nhà ngay cho tao, hay là để tao đến bắt mày về? Linh run run vâng dạ rồi ngắt máy. Không lẽ bố mẹ đã biết mọi chuyện? Linh sợ quá, giờ phải làm thế nào đây? Linh ăn vội bắt tổ yến trưng hạt sen ngọt ngào của vú tình, rồi gọi điện cho chú Hiệu đưa Linh về nhà bố mẹ. Vừa bước vào phòng, mẹ Linh đã ngồi đó. Mặt mẹ cô đen kìn kịt, đôi mắt quắc lên nhìn Linh, làm Linh hết hồn hết vía vì sợ. Mẹ, bố đi làm rồi à? Sớm thế này mẹ gọi con về làm gì? Mày ngồi xuống đây. Cô Lan vỗ vỗ ghế sofa, Linh cuồn cút ngồi xuống bên cạnh mẹ. Có lẽ Linh bị lộ chuyện thật rồi, chắc chắn còn Nhi đã kể hết với bố mẹ đây mà. Linh giả bộ ngơ ngác thỏ thẻ hỏi mẹ. Có chuyện gì thế hả mẹ? Mày đã nằm với thằng nào? Là thằng nào? Có phải thằng Tùng khốn nạn đó không? Cô Lan rít lên. Mẹ, sao mẹ lại hỏi con thế? Cái thai này là của Mạnh mà mẹ. Linh tròn xoe đôi mắt rưng rưng nước. Sao mẹ lại dám nghi ngờ Linh thế chứ? Mày còn ra mồm hả cái con mất dạy kia? Thằng Mạnh nó không nhận, tao tin nó. Mày khai thật ra, hay để tao đánh mày tuốt xác thì mày mới chịu khai hả? Linh tỏ ý bực bội, cúi mặt không trả lời. Rồi Linh đứng dậy. Mẹ không tin con thì thôi, con về đây. Cái con này, mày đứng yên đó. Cô Lan vào bếp lấy cái chổi ra, giữ giữ dọa Linh. Tất nhiên Linh sợ gì, nhưng Linh vẫn khóc nức lên. Mẹ tin con đi mẹ, con không nói dối mẹ đâu. Con nhìn nó ghen với con, nó hùa với Mạnh, nó dối mẹ đấy. Nó cướp Mạnh của con, cướp bố của con. Cô Lan bực bội vứt cái chổi xuống. Còn Linh ngoan cố thật, cô không tin cả con Nhi và thằng Mạnh lại hùa vào hại nó. Chỉ bằng trực giác, cô tin hai đứa chúng nó. Còn Nhi nó vốn đơn thuần, thẳng như ruột ngựa. Cái này cô rõ hơn bất cứ ai. Cô tin con Nhi hơn là con Linh. Sợ con Nhi đổ đốn thế này, cô làm mẹ quá thất bại mà. Cô chẳng biết phải làm sao với nó, chỉ biết khóc thôi. Cô vừa quệt nước mắt vừa nói. Mày giết tao đi Linh hả? Tao thả chết, chứ không muốn có một đứa con khốn nạn như mày. Chuyện tài đình như thế này mà mày dám bịa đặt, dám cướp chồng của em mày. Mày nghĩ bịa chuyện là xong được hả Linh? Nhìn mẹ khóc như thế, Linh bỗng thấy xót xa. Linh dẫu có thế nào vẫn là sợ mẹ, thương mẹ. Chỉ vì yêu Mạnh, vì ghen với Nhi mà Linh mê muội. Nhưng trước mẹ, Linh không đủ nhẫn tâm làm mẹ buồn. Hơn nữa, còn Nhi đáng tin hơn là Linh. Linh hiểu điều đó. Nó là con ngốc mà, nó có biết nói dối ai bao giờ đâu. Linh thở dài. Thôi thì đã như vậy rồi, Linh đành chấp nhận, khai hết mọi chuyện với mẹ. Cô Lan há hốc mồm, rồi lại run lên vì tức giận khi nghe con Linh khai ra chuyện có đầu với thằng Tùng khốn kiếp đó, rồi lại dùng cái thái đó để ép Mạnh. Nhưng nó nước mắt như mưa như thế, cô vẫn là thương nó nhiều hơn là giận. Linh nói trong nước mắt. Mẹ, con chỉ vì quá yêu Mạnh thôi mẹ ạ. Cô Lan ngắc đầu ngán ngẩm, cô chẹp miệng. Thế thằng Tùng nó biết chưa? Tùng chưa biết mẹ ạ. Con giấu anh ta. Cô thở dài. Đúng là Mạnh có ý nhận nuôi đứa bé, nhưng dù thế nào, nó cũng cần có cha thực sự. Hơn nữa thằng kia cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Mày nói với thằng đó đi, xem nó giải quyết thế nào. Mà giờ thằng Mạnh với con Nhi ở với nhau rồi, tao cấm mày không động đến hai đứa nó. Mày làm gì thì cũng liệu liệu mà về nhà đi. Lo mà xin phép ông bà bên đó về, không ở bên đó nữa. Linh biết Mạnh đã ở với Nhi rồi, chẳng cần mẹ phải nói. Đám cưới tối qua đã khẳng định Nhi và Mạnh bất chấp tất cả để đến với nhau. Linh chẳng thể nào ngăn được nữa. Đến bố mẹ Linh cũng đã ủng hộ cho hai đứa nó. Linh đúng là chẳng còn gì khác ngoài cách chấp nhận. Nhưng bắt Linh phải từ bỏ Mạnh thì chắc chắn đó là điều không thể. Không, đứa bé là con của Mạnh. Mạnh đã đồng ý cho nó sanh phận. Còn chỉ cần yên lặng thôi mẹ ạ. Mày... Cô Lan tức điên cả lên. Cái đứa con vừa mất dạy vừa cứng đầu này. Cô thật không hiểu nó nghĩ cái gì. Mặt cô tím tái vì tức giận. Cô quát lên. Mày phải nghĩ cho con mày, cho em mày nữa chứ. Thằng Mạnh có vì tình thương mà nhận làm cha của con mày thì nó cũng không phải. Còn em mày, chồng nó có đứa con mà không phải của nó thì nó phải chịu đựng thế nào? Linh cũng gào lên. Mẹ cứ bênh con Nhi chằm chạp. Cái gì mà chồng nó, không phải Mạnh mới là chồng Linh sao? Mẹ, con Nhi nó cũng không nghĩ gì đâu. Mẹ tin con đi. Còn thằng Tùng, mẹ nghĩ nó biết chuyện, nó sẽ để yên cho con chắc. Nó sẽ bắt con phá thai. Thậm chí, nó còn có thể hại con sảy thai, mẹ có hiểu không? Nghe đến phá thai mà mặt cô Lan tái mét. Đúng là thằng chó chết đó hoàn toàn có thể làm điều đó thật. Cô run run lo lắng cho đứa cháu ngoại còn trong bụng mà quên mất bao rắc rối có thể nảy sinh khi còn Linh cứ khăng khăng muốn thằng Mạnh làm cha của đứa nhỏ. Nhìn gương mặt tái đi của mẹ là Linh đoán Linh đã thuyết phục được mẹ rồi. Cứ để Mạnh làm cha của đứa bé, dù có là vì tình thương hay là vì trách nhiệm, như vậy thì Linh vẫn còn cơ hội ở gần Mạnh. Linh thở hắt ra, đưa tay với cốc nước trên bàn uống ừng ực một hơi rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Mệt thật, đang bầu bì thế này mà cứ phải điên lên, ai mà chịu nổi chứ. Linh quay sang tỉ tê van vỉ cô Lan lúc này đang cứng đờ vì sợ mất đứa cháu. Mẹ hiểu cho con nhé. Tùng không nên biết chuyện này. Đứa bé là con của Mạnh có được không mẹ? Mạnh chắc chắn sẽ là ông bố tốt, sẽ bảo vệ được cháu của mẹ mà mẹ. Cô Lan chẳng biết phải nói gì. Đúng là thằng Mạnh là một thằng quá được. Lúc cô nghĩ nó phản bội con Nhi thì cô thất vọng về nó thôi. Chứ còn không phải thì cô mơ cũng không nghĩ tới có một chàng rể như nó. Thằng Mạnh nhận làm cha đứa bé thì thôi, tạo kệ chúng mày. Nhưng mày nhớ tránh xa thằng Mạnh với con Nhi ra cho tao. Sinh đứa bé ra rồi thì liệu liệu mà ôm con về với chúng tao. Nghe rõ chưa? Con biết rồi mà. Con xin lỗi mẹ. Linh nũng nịu lay lay tay mẹ, khóe miệng phụng phịu đầy vẻ quen được cưng chiều. Linh biết mẹ lúc nào cũng thương Linh, thương cả con của Linh nữa mà. Thế mày muốn về bên đó đấy hả? Tao là tao lo cho mày lắm đấy. Chứ không lẽ con ôm cái bụng này về ăn bám bố mẹ à? Con gái đi lấy chồng thì phải theo chồng chứ. Mà bố mẹ chồng con, cưng cháu lắm. Con không xin về được đâu. Thôi con về đây, chú lái xe đang chờ. Con chào mẹ. Cô Lan nhìn theo bóng Linh khuất dần mà nẫu cả ruột gan. Hai đứa con gái của cô thế nào lại cùng yêu một người. Dù thằng đó có quý hóa thế nào thì vẫn là khổ. Giờ lại cùng thành lấy một người. Có người làm mẹ nào mà không đau đớn, không xót lòng đây. Nhất là con Linh. Có chồng mà cũng như không, lại còn mang thai với cái thằng khốn nạn. Cứ nghĩ đến nó là cô lại quặn thắt tim gan. Rồi chẳng biết đời nó sẽ ra sao. Nuôi con một mình hay có đi bước nữa thì cũng đều khốn khổ cả. Nghĩ rồi nước mắt cô ứa ra, không làm sao ngừng lại được. Những giọt nước mắt mặn chát đứt qua miệng, như rà sắt thêm muối vào trong lòng cô. Sao số con Linh lại khổ đến thế? Cô giận nó thì đúng là giận thật, nhưng mà vẫn thương nó vô cùng. Còn niềm hạnh phúc nào hơn, đôi vợ chồng son tình nồng ý đậm, lại còn mới được ở bên nhau. Suốt hai tháng, bình yên êm ấm đó, đôi bạn Duy Mạnh và Bảo Nhi đi đâu làm gì cũng gắn liền với nhau như nam châm dính sát vậy. Niềm hạnh phúc người người cùng những nụ cười không che giấu nổi vẫn thường trực diễn ra trên môi hai bạn, làm đám nhân viên trong trụ sở tổng công ty giấy Vĩnh Thịnh cứ tủm tỉm rồi lại rỉ tay nhau nho nhỏ. Sếp phó tổng cưng chiều vợ quá, theo vợ đi khắp nơi mọi chốn. Lúc ăn thì cứ ngồi ngẩn ra mà ngắm vợ, quên cả ăn, đúng là say vợ đến thế là cùng. Nhi cứ đỏ cả mặt khi lỡ nghe ai đó trêu Nhi, chỉ là Nhi có một chút tủi thân khi nhiều người gọi Nhi là Linh bởi vì họ từng đi dự đám cưới sang trọng ngày hôm đó. Đa số mọi người nghĩ vợ phó tổng giám đốc của họ có hai tên, thế nên họ cũng không để ý nhiều. Nhi hiểu mà, Nhi cũng chẳng thể nào cãi bay hay bào chữa được nữa. Mỗi lúc như thế, Mạnh chỉ sửa lại câu nói của mọi người để họ ghi nhớ mà không gọi nhầm thôi. Dần dà cũng không ai gọi nhầm nữa, bởi họ hiểu gương mặt tức tối của sếp khi họ lỡ miệng là không hay ho một chút nào. Vợ sếp Mạnh là cô Bảo Nhi, dường như ai nấy đều ghi nhớ điều này lắm. Mạnh hoàn toàn không cho phép Linh xuất hiện ở bất cứ nơi nào có anh và Nhi. Điều đó được Mạnh thẳng thắn sau bữa ăn gia đình. Sau ngày cưới của anh và Linh có mấy ngày, cái bữa tối mà bà Thủy phải dọa nạt đủ kiểu thì Mạnh mới đành quay về nhà một lúc cũng nhằm để nói vài lời với Linh. Chốc nữa lên phòng với tôi, chúng ta nói chuyện một lát. Bố mẹ Mạnh tròn mắt nhìn thằng con trai, mặt mũi xám xịt vừa cất lời. Hình như đó là câu đầu tiên nó nói từ lúc bắt đầu vào bữa ăn. Có khi nào nó đã nghĩ lại mà muốn có trách nhiệm với con dâu ông bà. Bà Thủy tươi bừng nét mặt mà đưa đẩy hai đứa con. Tối nay ở nhà ngủ nhé Mạnh. Vợ với con thế nào vẫn là nhất con ạ? Mạnh im lặng, sắc mặt của anh vẫn khó coi như cũ. Anh mặc kệ gương mặt ửng hồng rạng rỡ của Linh bên cạnh. Mạnh muốn nói chuyện riêng trên phòng, không biết Mạnh muốn nói gì với Linh Nhi. Linh tủm tỉm gắp cho Mạnh miếng thịt bò bít tết tai tái ngọt ngào mà chị Ánh đầu bếp để vào đó biết bao nhiêu tâm huyết phục vụ gia đình ông bà chủ, rồi trộm nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú đang cau có của anh. Bước lên phòng, Mạnh lấy ít đồ cần thiết, vứt lên giường, rồi cho cả vào vali. Tủ hôm ở ngoài còn mấy đồ dùng cá nhân mà anh chưa về nhà lấy được, đây cũng là dịp để anh lấy để mang đi. Vừa bước vào, thấy Mạnh dọn dẹp đồ để vào vali, Linh vội bước đến giật ra, đồ đạc văng tung tóe làm Mạnh đen mặt lại. Anh quay sang nhìn trừng trừng vào Linh, cố nén cơn tức giận. Anh lại định đi đâu? Mẹ nói tối nay anh ngủ lại đây với vợ con rồi mà. Cô nghĩ cô là vợ tôi. Tôi chỉ có một người vợ duy nhất là Nhi, cô hiểu chưa? Không, anh đã xin bố mẹ em cho lấy em, anh phải có trách nhiệm với em, trách nhiệm với con. Mạnh thở dài, nhìn đôi mắt long lanh trực khóc của Linh. Rõ ràng cùng là đôi mắt đó, đôi mắt bổ câu hổ phách đẹp mê lầm, nhưng tại sao ánh mắt sắc bén của Linh lúc nào cũng làm anh ghét đến rồ cả người, lúc nào cũng muốn chỉ đập cho cô gái trước mặt kia một trận cho hả giận sôi sục trong lòng. Vì sao tôi phải lấy cô? Cô không có một chút nào thương em cô sao? Em thương nó thì ai thương em? Giờ em cũng có chồng mà như không, cô đơn một mình trong nhà chồng, cái thai thì lúc nào cũng hành hạ em. Anh nói đi, anh không có chút nào áy náy vì đã khiến em thế này sao? Chính cô đã ép tôi lấy cô, không phải thế sao? Đứa con trong bụng cô không phải là của tôi, nhưng tôi cho nó danh phận, cô còn đòi hỏi gì nữa? Không, em chỉ cần anh thôi. Linh nói rồi lao đến ôm chầm lấy Mạnh. Mạnh giật mình như phải bỏng, ngay lập tức đẩy Linh ra. Tôi gọi cô lên đây là muốn nói với cô. Danh phận của con cô phụ thuộc vào cô. Ngoan ngoãn, để tôi yên và Nhi yên. Tránh xa mọi chỗ có tôi và Nhi. Yêu cầu của tôi chỉ đơn giản vậy thôi. Cô nghe rõ chưa? Mạnh nói rồi bực bội bỏ ra khỏi phòng, mặc kệ đống đồ ngổn ngang trên giường. Linh ngồi phịch xuống giường, cắn chặt môi ấm ức nhìn theo bóng lưng của Mạnh. Mạnh quá cứng rắn, quá sắt đá. Từ trước đến giờ với Mạnh, Linh chỉ nhận về toàn bộ tổn thương. Có lẽ nào Linh đành phải từ bỏ Mạnh? Không, Linh không muốn. Linh đã rơi vào hoàn cảnh này. Linh đã là phụ nữ có chồng. Chỉ là chồng Linh không yêu Linh, nhưng Linh vẫn là vợ anh, vẫn là người được gia đình anh ủng hộ mà. Linh nhất định sẽ tìm cách kéo anh về mình. Như mọi cô vợ xui xẻo có chồng không yêu thương khác, vẫn đang ngày đêm cố gắng, Linh cũng sẽ cố gắng. Dù sẽ phải cố gắng đến thế nào, Linh nhất định cũng sẽ không bỏ cuộc. Tương lai của Linh, hạnh phúc của Linh, Linh làm sao có thể sớm từ bỏ được chứ? Vì lẽ đó, hai tháng tiếp theo của Mạnh và Nhi trôi qua trong ngọt ngào hạnh phúc. Đôi bạn được hưởng không khí bình yên khi mà Tùng vẫn trong sự kiểm soát của Mạnh. Còn Linh, Linh cũng đang âm thầm ủ mưu tính kế trong ngôi nhà tuổi thơ của Mạnh, nơi anh chờ đợi một ngày được đón Nhi về trong sự chào đón của gia đình anh. Linh vừa ăn xong miếng bánh ngọt cực mềm cực xốp của chị Ánh, đầu bếp xịn của một khách sạn quốc tế về đầu quân giúp việc cho nhà Mạnh. Ngon thật, đợt này Linh hết ngén rồi thì phải, ăn gì cũng thấy ngon, ngon gớm. Rồi béo hẳn lên. Nhìn cô bắt đầu ra dáng bà chừa rồi đấy. Bỗng Linh nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là Tùng. Linh nhíu mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net